Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc. Phượng tường tam quốc, góc truyện audio.com. Lúc ta gặp Lưu Hiệp, hắn đang rất phiền lòng, là một thanh niên mạnh khỏe, mà đi đâu cũng không được, trên danh nghĩa là hoàng đế, nhưng cần người không có người, đòi tiền không có tiền, muốn lính không có lính, càng không có quyền gì, thật vô cùng buồn bực, mỗi ngày nghe người bên cạnh mình nói tới nói lui, mà một chút tác dụng cũng không có, thấy Khổng Dung mang ta vào, hắn ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người nhìn ta, cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm, làm ta buồn cười, ra vẻ cung kính, ta tiến lên quỳ lại, tiểu dân bái kiến hoàng đế bệ hạ, Lưu Hiệp gật đầu, đứng lên đi, ta cúi đầu cụp mắt, tiểu dân xin hỏi, bệ hạ muốn gặp tiểu dân có chuyện gì, Lưu Hiệp rất hài lòng thái độ của ta, vị hoàng đế này đích thực đáng thương, nghe Khổng tiên sinh nói ngươi từng đi rất nhiều nơi, muốn tìm ngươi tới nói chuyện, à, chuyện này là sở trường của ta, ta lập tức cung kính đáp lời, tiểu dân là người làm ăn, đúng là đã đi nhiều nơi, từ phương Bắc tới quan ngoại, xuôi Nam tới Giang Đông, núi sông đều đã gặp, nhưng mà không biết bệ hạ muốn nghe chuyện gì, Lưu Hiệp nghĩ một chút rồi nói, quan ngoại, là đất của ngươi Hung Nô mà, rất rộng phải không, ta cười đáp lời. Rất rộng, toàn bộ là nơi hoang dã. Lúc tiểu dân tới đó là mùa đông. Rất lạnh, hơn 10 dặm không có người ở, càng không có thành trấn. Lưu Hiệp rất hứng thú. Trong bụng ta lại bồn chồn. Không phải ngươi nhìn chúng đất Hung Nô chứ. Nhìn vẻ mặt khao khát học hỏi của hắn. Ta chỉ biết dùng hết khả năng kể lại những chuyện lý thú. Miêu tả lại chút phong vị của Thảo Nguyên. Sự rộng lớn của sa mạc Phi Vi. Lưu Hiệp nghe thấy vẻ mặt hào hứng, dữ dội như vậy sao? Năm đó đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh lại có thể đánh thẳng tới thánh địa của Hung Nô. Thật là lợi hại, ôi, trẫm không có ai làm Hoắc Khứ Bệnh. Ta nghe xong, ngươi nói có ẩn ý rồi. Ngươi muốn một vị đại tướng quân như vậy. Hì, lúc này đại tướng quân chính là Viên Thiệu. Nhưng hắn không thích ngươi. Nghe hắn cảm khái, Khổng Dung tiếp lời. Hoàng thượng, người còn trẻ, về sau sẽ có vị tướng quân như vậy vì hoàng thượng thu phục non sông. Ta cũng chỉ biết cười theo, không nói lời nào, đợi Lưu Hiệp tỉnh lại từ giấc mộng phi thực tế của hắn. Mới nhìn ta nói, trẫm rất hâm mộ ngươi, có thể vào Nam ra Bắc, nhất định rất tự do. Ôi, làm hoàng đế khổ cực, làm một hoàng đế tượng gỗ lại càng khổ cực. Làm một hoàng đế tượng gỗ không biết điều lại càng khổ cực. Ta cười, hoàng thượng, người ở nơi này, không cần lo ăn mặc, bao nhiêu người vây quanh, so với tiểu dân thoải mái hơn nhiều. Chúng tiểu dân suốt ngày bôn ba, chẳng qua vì chén cơm ăn, ở đâu mà nói chuyện tự do với không tự do chứ. Lưu Hiệp lắc đầu, không nói lời nào, ta lại nói, hoàng thượng, tiểu dân nghe Khổng đại nhân nói. Người thích uống loại trà này, tiểu dân có mang theo một chút, không đủ thành ý, xin người chớ trách, Lưu Hiệp gật đầu không nói, hoạn quan bên cạnh hắn trả lời, Triệu Như, rượu lần trước ngươi tiền uống không tồi, hoàng thượng dùng rất vui vẻ, nương nương nói, ngọc bội ngươi tiến cũng rất quý giá, nói ngươi có lòng, cần phải thưởng, à, chỉ cần ngươi có thể mở miệng là được, vị đại nhân này sao lại nói thế? Những thứ đó là những thứ tiểu dân cần phải dâng lên. Thế này đi, về sau bệ hạ ở đây thích thứ gì? Ngài chỉ cần nói với tiểu dân một tiếng là được. Tiểu dân quyết không chậm trễ. Khổng Dung gật đầu, đương nhiên y thấy vui vẻ. Ta cung cấp miễn phí mà. Lưu Hiệp đã gật đầu. Hắn cũng thấy thoải mái. Có người cho tiền tiêu. Ai lại không thoải mái chứ? Chẳng qua, ta có chút đau lòng. Tuy rằng mấy năm nay ta kiếm không ít tiền, nhưng căn cứ thủy quân ở Thọ Quang cùng Mã Trường ở Bắc Trường Thành tiêu tiền như nước. Cũng may, Tào Tháo cho rằng ta ở bên ngoài dùng rất nhiều tiền. Không cần tiền kiếm được từ hiệu thuốc, cho nên chuyện làm ăn của ta được miễn thuế. Chính vì thế ta mới bị mắng thê thảm. Ôi, bản thân ta rất tiết kiệm, đến mấy vị ca ca cũng không được ta đưa bao nhiêu tiền. Lúc này. Vì nịnh bợ hoàng đế, ta phải nhịn đau mà bỏ ra, Lần gặp mặt này, ta để lại ấn tượng rất tốt với Liêu Hiệp, cho nên trong một tháng, hắn triệu kiến ta 3 lần. Ta đem tình thế, phong thổ Giang Nam, Giang Bắc, Trung Nguyên nói mấy lượt, đặc biệt miêu tả Ích Châu phong cảnh mỹ lệ, cuộc sống bình an, Liêu Trương trung thành, y không có, ta cũng nói y có. Nói đến lúc trong mắt Liêu Hiệp tỏa ra ánh sáng, ta mới dừng lại, Liêu Hiệp đối với Giang Đông cũng rất hứng thú. Ta không nói tốt cho Tôn Sách, đương nhiên cũng không nói bậy. Khổng Dung mồm miệng không biết cân nhắc, lỡ y đem lời của ta nói ra, bọn Tôn Sách nghe xong còn không mắng chết ta sao? Lúc ta hồi báo toàn bộ chuyện gặp mặt Hoàng đế cho Tào Tháo. Ông ta nhíu mày, xem ra, tiểu Hoàng đế này có chút tâm kế. Hoắc Khứ Bệnh sao? Hừ, hắn muốn có Hoắc Khứ Bệnh. Ta từ từ nói, hắn đúng là người thông minh, không phải kẻ yếu đuối. Chủ công, ngài nhất định phải chú ý người bên cạnh Hoàng đế. Mấy kẻ đó với ngài vô cùng bất mãn. Còn nữa, chỉ cần là họ Liêu, bọn chúng tất sẽ nỗ lực mượn sức. Vốn ban đầu là Liêu Cơ. Liêu Cơ không để ý tới bọn chúng. Bọn chúng liền quay qua Liêu Bị. Còn chẳng hiểu làm sao bày ra cái danh Liêu Hoàng Thúc. Đây đều là nói lung tung. Vân Úc ở một bên nhíu mày. Tử Vân, lời này hơi khó nghe. Hoàng thượng cha xét ra phả. Liêu Huyền Đức đúng là đương kim Hoàng Thúc. Sao lại là chẳng hiểu làm sao? Người đó, ta thấy ngươi rất chướng mắt Liêu Huyền Đức. Hắn có đắc tội gì với ngươi đâu? Ta hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên đắc tội với ta. Nếu ta không phải mạng lớn, mũi tên kia đã lấy mạng ta rồi. Làm ra vẻ tiểu nhân chân chính. Tào Tháo cười, đúng, ngươi bị loạn quân của hắn bắn trúng một mũi tên. Khà khà, Tuân Úc cũng lắc đầu cười. Ngươi đó, lúc nào tính tình trẻ con này mới thay đổi đây? Ta nhìn ông ta cười. Sửa không được, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đùa thì đùa, việc nghiêm túc vẫn phải nói. Ta nhìn Tào Tháo bọn họ, chú cháu Tuân gia, Quách gia đều ở đó. Mà theo tư liệu của Vũ ca ca, mấy người này đều chết sớm. Chủ công, ngài cùng mấy vị tiên sinh có luyện thái cực quyền không? Thần cũng biết mọi người nhiều việc, nhưng thân thể quan trọng hơn. Mấy người ở đó đều gật đầu. Tào Tháo cười nói, Tử Vân, thái cực quyền của ngươi không tồi. Ban đầu không thấy gì, đến giờ đã có chút hiệu quả. Có luyện là được rồi. Nhìn bọn họ, ta cảm khái, Tử Vân không muốn thấy mọi người có chuyện gì. Chí Tài huynh ra đi, tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Tử Vân không muốn lại mất đi bất kỳ ai nữa. Chúng ta không chỉ là đồng liêu, còn là bằng hữu, đúng không chủ công? Tào Tháo gật đầu, mọi người cũng không nói gì. Nhất thời trầm mặc, một lát sau, Tào Tháo nhìn ta thở dài. Phụng Hiếu nói, ngươi lại muốn tới chỗ Viên Bản Sơ, ta có chút lo lắng. Trong tình thế hiện nay, cuộc chiến giữa chúng ta và Viên Thiệu không thể tránh. Ngươi đi lúc này ôi. Ta cười, chủ công yên tâm, chiến tranh với Viên Thiệu rất nhanh sẽ bắt đầu. Thuộc hạ của Tử Vân ở Dịch Kinh truyền tin tới. Công Tôn sắp xong rồi. Đợi Viên Thiệu diệt Công Tôn xong, lập tức sẽ hướng mũi nhọn vào chúng ta. Cho nên thần phải đi Nghiệp Thành, chủ công cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Văn Nhược tiên sinh, 2 năm qua, đồn điền của chúng ta hiệu quả không tồi đúng không? Vân Úc gật đầu, không sai, đúng như suy nghĩ của ngươi. Chúng ta thực thi chính sách bảo giáp không tệ, dân chúng không bỏ trốn nữa. Năm ngoái cùng năm nay đều thu hoạch tốt, vấn đề lương thực không cần lo lắng. Có điều, nhu cầu của chúng ta hiện tại cũng lớn. Chi phí cho triều đình vẫn tương đối khó khăn, thu thuế từ muối không tồi, nhưng những thứ khác vì cần cho chiến sự, đều làm không tốt, ta hiểu, quân nhu, vũ khí tạo ra không thể tiêu thụ, đương nhiên không có lợi nhuận, quân phí chi tiêu cũng lớn, không đủ tiền dùng, ta cũng thiếu nữa là, ta cười, chỉ cần đủ ăn, chuyện khác từ từ sẽ khá lên, dù sao đó cũng là chuyện của Văn Nhược tiên sinh. Tôi không quản, được rồi, bây giờ thần chỉ muốn nhắc nhở chủ công, phải bảo vệ phòng tuyến Hoàng Hà, chuẩn bị sang năm chiến đấu. Từ Châu phải chú ý những kẻ chưa quy hàng. Còn nữa, tốt nhất sai một đại tướng có kinh nghiệm, biết tiến thủ tới trấn thủ Thọ Xuân. Viên Thiệu sắp chết rồi. phải kịp lấy Thọ Xuân, không thể cho Tôn Sách có cơ hội vượt sông Bắc Thượng. Đám người Tào Tháo gật đầu. Lúc này, đại tướng trong tay Tào Tháo không ít, có thể trấn thủ một thành cũng có. Ta không cần để tâm ông ta sẽ cử ai đi. Chuyện lợi hại bên trong ta đều đã nói rõ. Ông ta tự biết suy nghĩ. Ta cũng muốn nhìn xem Tào Tháo dùng người như thế nào. Hay vẫn chỉ dùng người trong Tào gia, như ý nghĩ của ta, để Cao Thuận đi là tốt nhất. Ha ha, thời gian còn sớm, Tôn Sách còn phải đối phó Lưu Khánh đã. Nói chuyện ngăn cản Tôn Sách Bắc Thượng, ta lập tức nghĩ ra một chủ ý vì bọn Quách gia. Chủ công, lần này cái nắn dòng sông vây khốn Hạ Bì rất lợi hại. May mà không phải mùa mưa, nếu không càng lợi hại hơn, sẽ càng khổ ải không sao kể xiết. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ta khinh thường. Quách gia hừ hừ, hắn đương nhiên tức giận, đánh giặc công thành còn phát thiện tâm sao? Hừ, ngươi nói chuyện lúc nào cũng chê thắt lưng không đau, tự mình không nghĩ kế, còn trách chúng ta. Ta lắc đầu, ta nói không lại các người. Kỳ thực, ý ta là dùng nước vây thành là phương pháp tốt, nếu dùng để thủ, các ngài thấy thế nào? Mọi người sửng sốt, Tào Tháo hỏi, dùng thế nào? Ta cười nói, nếu như chúng ta ở bên ngoài thành trì, đào một chiến hào rộng hơn 10 mét, sâu hơn 10 mét, đổ nước vào trong, chỉ chừa 4 cửa thành, làm cầu treo, bình thường thả cầu xuống cho mọi người qua lại, lúc chiến tranh kéo cầu lên, khiến quân công thành không thể trực tiếp tới dưới tường thành. Các người nói, đối với phòng thủ có phải rất hữu dụng không? Kỳ thực, ta nói chính là đào sông bảo vệ thành. Nghe xong lời ta nói, mọi người trong phòng đều gật đầu. Tào Tháo ngẫm lại, cười, phương pháp này rất đúng. Ta biết từng có nơi dùng sông tự nhiên để bảo vệ thành trì, nhưng không nghĩ tới việc có thể đào một chiến hào để bao lấy thành. Đúng, ý tưởng này không tồi. Ta cười ha ha, chúng ta hiện tại mở rộng tương đối lớn. Sắp cùng Viên Thiệu khai chiến rồi. Phải chuẩn bị phòng thủ. Thần biết được chủ ý của Tam ca cùng công đạt xong. Đột nhiên nghĩ ra cách này. Đương nhiên có lợi có hại. Về sau mọi người đều biết cách. Đối với chúng ta khi đi công thành cũng khó khăn hơn. Chủ công, mọi người suy nghĩ đi. Thần chỉ đề đạt ý tưởng thôi. Việc cụ thể mọi người tự làm. Quách gia trợn trừng mắt. Chỉ biết mở mồm. Ta cười không ngừng. Còn tốt hơn ngươi không biết mở mồm. Cách chương.